Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phượng Vũ Hoành liều mạng ra khỏi phủ, Trầm Ngư cũng nghĩ thế nào. Càng cất bước đã đi theo ra ngoài, Hoàng Tuyền liếc nhìn hai người đúng là âm hồn bất tán, thật sự có kích động một cước đá bay các nàng. Vẫn đến cạnh xe ngựa, Trầm Ngư còn nỗ lực lôi kéo các nàng nói chuyện. Nhị muội muội sao đi vội thế, vòng tay tỉ tỉ cho ngươi cũng còn trong sân. Diêu phu nhân đổ bổ ngươi cũng nhìn một chút a. Phượng Vũ Hoành lúc này đang một cước dẫm TA3N ghế lót chân dưới xe, liền chuẩn bị bò lên xe ngựa đây. Trầm Ngư một câu nói kia rồi lại đột nhiên để nàng đổi chủ ý, nàng dừng chân lại, quay người lại, nhìn chăm chú mà nhìn Phượng Trầm Ngư, bất chợt tới câu. Xem ra đại tỷ tỷ theo ta rất có lời, lưu luyến đây. Phượng Trầm Ngư gật đầu, phải a, ngươi đoạn trước tháng ngày vẫn luôn trong quân. Tỷ muội chúng ta cũng không kịp nói năng gì. Này không, đến năm qua, tổ mẫu nói ngươi vài năm đều chưa từng ở kinh thành, để ta tới nhiều căn dặn hai ngươi câu. Thật sao, nàng chợt bật cười, A Hoành thật là phải đa tạ tổ mẫu quan tâm, cũng đa tạ đại tỷ tỷ quan tâm. Đã đại tỷ tỷ có tổ mẫu chi mệnh tại người, A Hoành không nghe giáo huấn cũng là không đúng, nhưng bây giờ lại gấp đi đón Tử Duệ. Không bằng thế này. Đại tỷ tỷ ngươi cùng A Hoành cùng đi, dọc đường A Hoành rửa tay lắng nghe. Lời nói xong, cũng không chờ Phượng Trầm Ngư đồng ý hoặc cự tuyệt, nàng càng tay nắm chặt Trầm Ngư cổ tay, trong nháy mắt phát lực, miễn cưỡng ném người vào toa hành khách. Đi cùng lúc đó, Hoàng Tuyền cũng dùng phương pháp giống nhau đem Ỷ Lâm ném vào. Hai người nàng cũng sau đó lên xe, phu xe giơ roi đánh ngựa. Giá, một tiếng, xe ngựa chạy như bay rời phủ. Trầm Ngư cùng Ỷ Lâm chủ hầu này hai mặt đều dọa trắng, hoàn toàn không phản ứng kịp sao lại thế này, đến khi xe ngựa lắc lư này mới lấy lại tinh thần. Thế nhưng đã muộn, người đều trong xe đều ở TA3N đường. Nàng kinh hãi, thanh âm cũng chói tai, trừng thẳng về Phượng Vũ Hoành hỏi. Người muốn làm gì? Ỷ Lâm ở bên cạnh che chở Trầm Ngư, cũng mặt hoảng sợ nhìn lại Phượng Vũ Hoành. Trong lòng nàng, Phượng Vũ Hoành người như thế chính là trước công chúng cũng phải thêm cực kỳ cẩn thận, bây giờ nhưng cùng nàng ngồi chung TA3N một chiếc xe ngựa, này quả thực cho người sinh lòng khủng bê không? Nhìn nàng hai người này một bộ dáng vẻ thấy quỷ, Phượng Vũ Hoành sẽ không dài. Đại tỷ tỷ chẳng phải có nhiều lời muốn nói với ta sao? A Hoành nghĩ, dù sao đi đón đệ đệ, chúng ta một đường ngồi xe ngựa một đường nói, vừa tới nơi phòng chừng cũng nói cũng kha khá rồi. Tử Duệ nhìn đến đại tỷ tỷ tự mình đi đón hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Trầm Ngư sắc mặt tái nhợt lại bạch, nhưng nàng có thể nói gì đây? Phượng Vũ Hoành cách làm một chút cũng khiến người tìm không ra khuyết điểm, hai cái tỷ tỷ cùng đi đón đệ đệ, đây có sai sao? Huống chi, cũng xác thực chính là mình chủ động tìm tới cửa, lại lôi kéo nhân ra không buông, nhường như vậy xong ánh mắt nhìn trước, nàng cứ nghĩ cũng nghĩ không được. Có thể mục đích của nàng chung quy không phải muốn cùng đi lên xe ngựa, mà là muốn cho Phượng Vũ Hoành có thể rời phủ trễ TA trước mắt. Để nàng nói cái gì? Thấy Trầm Ngư không động tĩnh, Phượng Vũ Hoành nhún vai cười. Đại tỷ tỷ thật buồn cười, trong phủ cùng A Hoành có nói không hết lời, sao lên xe ngựa thì đã không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đại tỷ tỷ nói là mệt mỏi, vậy thì lại nghỉ ngơi tí đi thôi. Trong chốc lát ra khỏi thành chúng ta có thể nhìn thấy Tử Duệ. Nàng nói, vậy lại nhìn lại gần phía sau xe đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay nàng cũng bị tin Tử Duệ trở về nhà làm cho mừng rỡ đến mức đại não mất chút cân bằng. Trầm Ngư ba đi tới Đồng Sinh Hiên, lại là tặc đồ lại là kéo làm nhảm, nói rõ chính là kéo để nàng trễ chút ra ngoài phủ, nàng lại đến khi mau lên xe ngựa lúc mới phản ứng lại đây. Chẳng qua cũng không chậm, không phải sao. Khẽ híp mắt đến xem kia hai người ở TA3N mặt cũng viết hoảng loạn, Phượng Vũ Hoành trong lòng ngầm cười, muốn tính kế người, có thể, nhưng người nào cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến, chính là từ nàng cũng phải kéo đệm lưng. Xe ngựa một đường phi ra ngoài thành, thuận theo quan đạo vẫn chạy Tiêu Châu phương hướng đi đón. Nhưng mới chạy chẳng qua năm dặm, bất chợt không trung một tiếng ưng minh vang lên, mấy người đang trong xe cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chợt nghe kia ưng minh càng ngày càng gần, phu xe. A, kêu to một tiếng, mã như là chịu kinh sợ cực lớn, gào thét không có phương hướng lao nhanh ra. Phu xe túm chặt dây cương, lại như cũ không khống chế được ngựa nổi điên, chợt nghe hắn hô lớn. Tiểu thư ngồi vững vàng, có thể Phượng Vũ Hoành Sao có thể nghe lời của hắn, không chỉ không ngồi vững, trái lại thò người tới trước, đưa tay ấy mà xốc màn xe. Ba người còn lại bị ném thất điên bát đảo, nhưng Hoàng Tuyền rõ ràng là cố ý. Tại Phượng Vũ Hoành dưới ánh mắt ra hiệu, hai ba lần liền đem Phượng Trầm Ngư cùng Ý Lâm đẩy ra cửa buồng xe. Trầm Ngư đầu đều choáng váng, căn bản không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, xe ngựa thực sự rất sốc, thế cho nên nàng cả mình đã ném tới ở ngoài thùng xe đều còn không biết. Lúc này, không trung kia ưng minh lại khởi, Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu đến xem, chỉ thấy không trung có con chim diều hâu cực đại đang dương ra hai cánh xông thẳng xuống. Mắt thấy kia lão ưng răng miệng sắc bén liền muốn mổ vào đầu nàng, Phượng Vũ Hoành chợt co người cấp tốc lăn lộn hồi toa hành khách, dáng vẻ có chút chật vật, nhìn qua giống như bị xe ngựa sóc này sóc vào trong. Mà kia chim diều hâu thẳng lao xuống nhưng căn bản thu thế không được, chiếu theo bại lộ tại ở ngoài Phượng Trầm Ngư liền đâm đến. Chim diều hâu mồm bén, đặc biệt loại này chim diều hâu nghiêm chỉnh huấn luyện, mồm người càng một tay tài tình. Một hớp này hung hăng cắn được Phượng Trầm Ngư sau đầu a, chợt nghe Phượng Trầm Ngư a hét thảm một tiếng, cái trán bị chim diều hâu kia hung hăng xé toang một miếng thịt đi. Phượng Vũ Hoành hướng Hoàng Tuyền liếc mắt ra hiệu, Hoàng Tuyền rõ ràng nàng tâm ý, lập tức kêu to lên. Không tốt, đại tiểu thư bị lão ưng cắn, mà cùng lúc đó, Phượng Vũ Hoành không ngờ theo xe ngựa sóc này leo ra toa hành khách, xem bộ dáng là muốn đi nhìn lại Trầm Ngư thương tổn, cũng không tưởng đến, xe ngựa bất chợt thoáng cái sóc mạnh, nàng như không có phòng bị, thoáng cái đã bị sóc ra ngoài xe. Hoàng Tuyền sợ hãi kêu, tiểu thư, đã định cũng nhảy xe, lại bị Ý Lâm tay gắt gao giữ chặt. Thì nàng chuẩn bị cho Ý Lâm một cước, nhưng ngoài ý muốn nhìn đến Phượng Vũ Hoành đang bò TA3N đất khẽ lắc đầu với nàng. Hoàng Tuyền lập tức minh bạch này có lẽ tiểu thư cố ý, đã làm dáng bị Ý Lâm kéo trở lại, trong miệng còn bất mãn nói. Nhị tiểu thư nhà ta cũng xảy ra vấn đề rồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngựa khùng vẫn còn xông về phía trước. Phượng Vũ Hoành là cố ý nhảy xe, nàng nhảy trước xe liếc nhìn con ngựa kia, ấy mà bị chim diều hâu miễn cưỡng mổ mù một con mắt, đủ thấy loại ưng này lợi hại cỡ nào. Nàng một mặt nghĩ một bên tay trái xoa cổ tay phải, trực tiếp điều súng thuốc mê từ trong không gian đi ra. Chim diều hâu kia cũng chẳng biết vì sao, cứ nhận đúng nàng, dù cho nàng nhảy xe cũng có thể từ không trung chuẩn bị tìm ra nàng vị trí chỗ ở, kinh minh một tiếng lại thẳng vọt xuống tới. Phượng Vũ Hoành buồn phiền loại này ngoạn ý miệng nhọn hoắt còn có cánh, đặc biệt dùng để hại người gì đó thì càng đáng hận. Mắt thấy chim diều hâu kia lao xuống, nàng nâng súng thuốc mê lên, nhắm vào xúc sinh kia bắn ngay. Nhào đầu về phía trước, châm dài đi vào ưng thân thể, kia ưng gần như không quá trình hôn mê, rồi sau đó bằng thoáng cái rơi xuống đất, trực tiếp ngã người tàn phế. Phượng Vũ Hoành cau mày, cố nén phiền chán thu ưng vào không gian. Lại đứng dậy đến xem xe ngựa, phát hiện xe ngựa đã ở trong một mảnh rừng ngừng lại. Nàng chạy mau đi qua, TA3N mặt hiện lo lắng, đến khi phụ cận đã căng giọng gọi. Đại tỷ tỷ không có sao chứ, lại liếc nhìn con ngựa kia, ấy mà bị Hoàng Tuyền một trường phách hôn mê bất tỉnh. Ỷ Lâm ôm Trầm Ngư khóc nói, nhị tiểu thư ngài hãy mau xem này thôi, tiểu thư của chúng ta nàng. Nàng dường như đã hôn mê. Kỳ thực nàng càng muốn nói có thể là CS3T rồi, bởi vì Trầm Ngư dạng này rất dọa người, cả chỗ trán và mép tóc thiếu mất một khối thịt lớn, máu tươi chảy mặt đầy đầy người, khí tức yếu ớt, người triệt để ngất đi. Ỷ Lâm thật sự không biết Phượng Trầm Ngư hiện tại rốt cuộc sống hay CS3T, chỉ đành không ngừng mà cầu Phượng Vũ Hoành tới xem một chút. Hoàng Tuyền hừ lạnh một tiếng, tiểu thư của chúng ta ngã xuống ngựa xe. Ngươi cũng không hỏi một câu nàng có bị thương không, đến là còn sai khiến nàng xem bệnh cho người khác. Ỷ Lâm run rẩy toàn thân, không dám cùng Hoàng Tuyền cãi vã, đành phải không cam không nguyện hỏi một tiếng. Nhị tiểu thư có bị thương không? Nàng rõ ràng nhìn đến Phượng Vũ Hoành là chạy tới, sao bị thương được? May mà Phượng Vũ Hoành cũng tính thực sự, cũng không dối lừa nàng, trực tiếp liền lắc đầu. Ta không sao, chính là ngã thoáng cái TA3N người có chút đau. Không sao, ta trước xem thử đại tỷ tỷ thương tổn. Nàng nói liền hướng Trầm Ngư cây trán nhìn lại, đồng nhất xem, suýt nữa bật cười đi ra, chỉ được dùng tay áo chắn mặt, Thoạt nhìn đến như là nàng đang vì Trầm Ngư bi thương. Cũng chỉ có Hoàng Tuyền biết, tiểu thư nhà nàng đây là nhịn không được nở nụ cười. Cũng là Phượng Trầm Ngư bị cắn thành dáng dấp như vậy, ngẫm lại thì đã nghiền. Nhị tiểu thư, ỷ Lâm trong lòng vô cùng bất an, nàng muốn hỏi một chút Trầm Ngư phải chăng còn sống, nhưng sao có thể nói ra lời ấy được. Phượng Trầm Ngư nhưng như biết nàng tâm ý vậy, chủ động đã mở miệng nói. Yên tâm, người còn sống, chỉ là, nàng nhìn ỷ Lâm, mặt lo lắng, T-A-3-N miệng con ưng kia có độc, không thể, ỷ Lâm không hề nghĩ ngợi. Gần như là phản xạ có điều kiện vậy đã mở miệng tiếng chói tai. Loại ưng ấy chưa bao giờ ngâm độc. Ân, Phượng Vũ Hoành bắt đầu nghi hoặc. Sao người chắc chắn thế? Ỷ Lâm biết nói lỡ miệng, nhanh chóng đổi giọng. Nô tỳ ý tứ là, TA3N miệng nếu có độc, chẳng phải là độc CS3T chính nó sao? Phượng Vũ Hoành không tranh luận với nàng. Kia có lẽ ta nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó rất có một chút may mắn nói, cũng may ưng đã bay đi, bằng không sợ là chúng ta cũng phải có nguy hiểm. Ỷ Lâm sắc mặt nguy biến, khi nàng biết Phượng Trầm Ngư không có nguy hiểm tính mạng sau khi, càng sinh ra một loại ý nghĩ thay thế chủ tử sứ mệnh chưa hoàn thành, cho nên nàng đánh bảo hỏi Phượng Vũ Hoành. Cầu nhị tiểu thư giúp tiểu thư nhà ta trước tiên trị một chút thương thế tốt lên không được. Dù sao chúng ta chưa thoát khỏi quan đạo quá xa. Dù cho nhị thiếu gia xe ngựa ngang qua cũng là có thể nhìn thấy, có thể đại tiểu thư thương thế kia đợi không được a. Đúng là ngươi muốn ta làm sao chữa chứ? Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại, ta một không mang hòm thuốc, hai tay đầu không có bất kỳ thảo dược, ngươi để ta lấy cái gì chị? Nàng ngồi xổm TA3N đất hai tay chống cằm nhìn về phía ỷ Lâm, thần thái kia thản nhiên tự nhiên, nơi nào còn có vừa mới giả vờ phần ấy cấp thiết quan tâm. Ỷ Lâm trong lòng từng trận lạnh cả người, loại nào một mặt đối Phượng Vũ Hoành liền một cách tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi lại vội vã ập lên tâm, nàng không dám lần nữa yêu cầu Phượng Vũ Hoành trị thương cho Trầm Ngư, nhưng cũng trong lòng âm thầm cao hứng. Hoàng Tuyền đánh ngất xỉu mã, các nàng chính là muốn đi cũng không đi được. Mấy người cứ ngồi ở tại chỗ, Trầm Ngư vẫn còn đang hôn mê, Ỷ Lâm ôm nàng vào lòng không ngừng mà lau cái trán vết máu rỉ ra. Phượng Vũ Hoành cùng Hoàng Tuyền hai người lưng tựa lưng ngồi TA3N một tảng đá lớn, tựa như người không việc gì, đã còn thảo luận lên vừa rồi kia con chim diều trông vẻ quả thực uy vũ. Đồng sinh hiên phu xe dĩ nhiên thói quen đi theo Phượng Vũ Hoành bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hội gặp phải chút phiền phức, đến cũng không có bao nhiêu sợ hãi, một người thủ tại trước ngựa thương tổn tiếc thay con ngựa kia. Cứ như vẩn ngồi hồi lâu, ỷ Lâm rốt cục cảm thấy không đúng lắm. Phượng Vũ Hoành là đi ra nhận Phượng Tử Duệ, sao biến thành trong rừng tĩnh tọa. Mắt thấy Trầm Ngư cái trán huyết càng chảy càng nhiều, trong lòng tiểu nha đầu bắt đầu từng trận sợ hãi. Cách chương.